mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2615, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 113, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy lại lặng yên điểm sát cho Hạ Thiên, con dâu cô cũng không quá môn đâu, thì có vấn đề mẹ chồng cô dâu, con trai, chúc con nhiều may mắn. Chuyện này, cô là vạn vạn không dám nói cho Đường lão biết. Nếu là Đường lão biết được việc hôn nhân này liền ngâm nước nóng, cô suy nghĩ một chút, cô là cái hoại bà già phá hoại. Cùng Đường lão nói chuyện Sophia, Đường lão dự đoán liền gọi cho Hạ Thiên một cú điện thoại, không được kết hôn, lập tức chia tay. Ha ha, con trai sẽ là phản ứng gì? Đột nhiên chờ mong có hay không? Hạ Thần Hy thở dài, đương nhiên, cô có nhiều bất mãn, cũng chính là suy nghĩ mà thôi, thật đúng là không có ý định phá hư cái cọc hôn sự này của con trai, nếu là làm hỏng, lấy tính tình Hạ Thiên, dự đoán Đường gia sẽ náo nhiệt. Cô một chút cũng không muốn có loại náo nhiệt này. Đường Tổng trở về nhìn thấy cô ở thư phòng lập kế hoạch, kết quả kế hoạch đều không viết lên hai câu, phát ngốc ngay trước bàn đọc sách. Đường Tổng hỏi, nghĩ gì thế? Em đối với con dâu không hài lòng phá thế nào? Hạ Thần Hy đối với Đường Bạch Dạ tự nhiên không dối gạt, đem tình huống nói một lần, Đường Bạch Dạ miệng trương trương, tựa hồ cũng không ngờ con trai coi trọng một người bệnh sắp chết. Anh nỗ lực trở về tưởng lại thấy Sophia một lần kia, sai rồi, kia tuyệt đối không phải một người bệnh sắp chết. Thông minh, có quyết đoán, còn đẹp như thiên tiên. Thế nhưng, đoàn mệnh điểm này, anh cũng không cách nào tiếp thu à. Đường Tổng cùng Hạ Thần Hy sóng điện não cuối cùng cũng chống lại, Đường Tổng theo trên mặt Hạ Thần Hy nhìn thấy thần sắc xem đi anh quả nhiên cũng không hài lòng con dâu, Đường Tổng o o. Mặc dù bọn họ bình thường không quá quản con trai, nhưng mà không quá quản cùng anh cưới một người thân thể có chỗ thiếu hụt là một chuyện khác a. Đường Tổng suy nghĩ trở về, dù sao không cùng chúng ta cùng nhau qua theo anh. Kẻ phản bội, vậy em còn muốn làm sao bây giờ? Cho em đi nói với Hạ Thiên không muốn kết hôn, em không hài lòng cửa hôn sự này, em mở miệng chúng ta cũng có thể sinh con trai thứ ba. Hạ Thần Hy o o, em nghĩ con trai muốn cùng đàn ông quá đều nghĩ thoáng, hà tất nghĩ loại chuyện này đây, Hạ Thiên y thuật tốt như vậy, nói không chừng có thể nghĩ được biện pháp, lại nói, em nếu là có bệnh này, anh cũng không chê em, đương nhiên, lão tử anh nhất định sẽ ghét bỏ em, ôi, quả nhiên là làm cha mẹ, ý nghĩ không giống nhau, bất kể trước đây xem con dâu này là ai thôi, chúng ta lại không cùng cô ấy biết qua, nói không chừng em hài lòng nhân phẩm của con dâu, cứ quyết định như vậy, em mau làm cái kế hoạch muốn cái sính lễ gì muốn làm cái gì, chuẩn bị cho tốt chúng ta sẽ đi Caro. Hạ Thần Hy cái gì cũng không muốn nói, chỉ hận chính mình quá có khả năng, đem Đường Tổng cũng nuôi được lười. Chuyện hôn nhân nước A thật tình nhiều vô cùng, Hạ Thần Hy cũng không phải vạn năng, cũng cần người giúp tìm người hỏi thăm con gái nước A gả đi cần nhận bao nhiêu sính lễ, sau khi nghe ngóng mới cảm thấy oa cưới con dâu thật phí tiền. Bởi vì nước A giàu có, nhân khẩu lại ít cho nên đứa nhỏ kết hôn là đại sự của bọn họ, mấy năm nay, lưu lại không ít truyền thống, đối phương lại là công chúa, Hạ Thần Hy thầm nghĩ, phải đem 1/3 tài sản Đường gia lấy ra làm sính lễ. O o, Đường Tổng, anh có ý kiến gì không? Đường Tổng đương nhiên là có ý kiến, con trai cưới vợ chúng ta ý. Góc truyện audio.com, tứ cho là được, vợ của anh muốn chính anh đưa sính lễ a, đây là tâm huyết nửa cuộc đời lão tử a, anh cưới vợ cũng không lấy cái sính lễ gì. Anh ngược lại bỗng nhiên cảm thấy việc này họa phong không đúng. Quả nhiên thấy Hạ Thần Hy tự tiếu phi thiếu nhìn, cười híp mắt nói, anh không nói em đều quên, em hiện tại muốn đòi còn kịp đi. Cách chương.